Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 431, chương 432, cá trạch. Làm Long Đế. Hừ, Phượng Mộ Tuyết, không nghĩ tới nhiều năm như vậy, ngươi còn nghĩ đến lão già kia. Thật là một cái tiện nữ nhân, Long Phong cách không nhất trưởng. Chậm rãi giơ tay lên trong nháy mắt, sau lưng cái kia đạo hoàng kim chân long hóa thành một chút bọt nước, bị hắn hút trong tay, đánh đi ra trong tích tắc. Toàn bộ cửu khung thiên đình đều đang rung động ầm ầm. Một đầu to lớn hoàng kim chân long giống như theo trong vực sâu lập tức bạo phát ra. Toàn bộ cửu thiên phượng hoàng tộc nhân tất cả đều trực giác đến một trận ngập trời hàn ý. Phô thiên cái địa dâng lên, thân thể toàn cũng nhịn không được run lẩy bẩy, phía sau lưng thình lình thẳng đổ mồ hôi lạnh. Ngươi tên phản đồ, thật sự cho rằng thương thế của ta còn chưa tốt sao? Chỉ bất quá, sau một khắc, cảm thụ được theo Phượng Mộ Tuyết trên thân bắn ra lực lượng về sau, Long Phong đồng tử không khỏi đột nhiên co rụt lại, băng lãnh một trong đôi mắt hơi hơi dâng lên một tia ngạc nhiên. Phịch một tiếng, song phương lực lượng trên không trung bỗng nhiên nổ vang, tất cả đều các lùi về sau một bước. Tiện nữ nhân, không nghĩ tới thương thế của ngươi tốt nhanh như vậy. Bỗng nhiên, Long Phong trên mặt vẻ băng lãnh nhất thời bớt phóng túng đi một chút, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Phản đồ, ngươi chuyện không nghĩ tới còn có rất nhiều. Một ngày nào đó, sư phụ sau khi trở về hội tự tay mình giết ngươi tên phản đồ này. Phượng Mộ Tuyết lạnh hừ một tiếng, trên người màu trắng phượng bào tạo nên một cỗ không hiểu vô thượng đạo lực theo gió phiêu lãng. Giờ khắc này khí chất càng lộ ra băng lãnh, một đôi mắt phượng thẳng nhìn chằm chằm phía trước Long Phong. Hai tộc tĩnh như ve mùa đông, toàn cũng không khỏi thật sâu thở dài một hơi. Còn tốt không có đánh lên, cái này hai tôn chân chính tiên thiên thần linh, một khi thật giao thủ qua, toàn bộ cửu khung thiên đình đều muốn trở thành hai người này giao chiến địa phương. Bọn họ những người này cũng phải muốn toàn bộ lui đến phía dưới thế giới đi. Phượng Mộ Tuyết, ta nhìn ngươi là làm lão gia hỏa kia đệ tử, lên làm nghiện, lão gia hỏa kia cũng có thể trở về. Long Phong trong mắt tràn đầy khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, dùng hết tất cả lực lượng, khai thiên tích địa, hiện tại sớm cũng không biết ở đâu đã tọa hóa quy thiên. Ngươi còn trông cậy vào lão gia hỏa kia có thể trở về? Im miệng ngươi tên phản đồ. Phượng Mộ Tuyết một đôi mắt lạnh lẽo bên trong tràn đầy lửa giận, nắm thật chặt song quyền, nhất thời cắn răng nói, hắn là sư phụ của ngươi, không có hắn, ngươi bây giờ vẫn chỉ là một cái vũng nước trong đất cá trạch nhỏ. Ngươi địa vị bây giờ, là ai cho cái này một thân vô thượng pháp, là ai truyền thụ cho? Chẳng lẽ ngươi quên toàn bộ cửu khung thiên đình khắp nơi đều truyền khắp Phượng Mộ Tuyết trách cứ thanh âm, chấn cổ long tộc cùng phượng hoàng tộc, cái này hai tộc trong lòng người tất cả đều đột nhiên siết chặt, nhất thời trên mặt mỗi người tràn đầy hoảng sợ cùng chấn động. Sớm có nghe đồn tự gia tộc trưởng là kỷ nguyên ban đầu tiên thiên thần linh, tu tập vô thượng pháp, càng là trong truyền thuyết trung cực nhân vật sáng tạo. Hiện tại xem ra, nghe đồn không phải giả, bây giờ kỷ nguyên chỗ lấy sẽ sinh ra tất cả đều là cái nào đó trung cực nhân vật khai thiên tích địa gây nên. Tự gia tộc trưởng đã sớm đã thấy qua chân chính trung cực nhân vật, còn bị đối phương truyền thụ vô thượng pháp điểm này, liền chưa thành thì trung cực chi cảnh trước cấm châu lão nhân cũng không bằng. Chỉ bất quá, tựa hồ Long Phong rất là để ý người khác nhắc lên sự kiện này, nhất là hắn từng là cá trạch nhỏ, sự kiện này làm cho hắn cảm thấy tôn nghiêm nhận lấy làm nhục. Trong chốc lát, sắc mặt âm trầm đều có thể chảy nước, cái kia gương mặt thanh tú càng là tràn đầy oán độc, lạnh lùng nhìn chăm chú phía trước nói: "Phượng Mộ Tuyết, ta nhìn ngươi là khăng khăng một mực muốn chờ lão gia hỏa kia trở về đúng không? Nhưng ngươi đừng hối hận, hắn cùng Phượng Mộ Tuyết từng đi theo một tôn khó có thể tưởng tượng trung cực nhân vật, nhưng cũng tận mắt thấy qua tôn này trung cực nhân vật tan hết tất cả đạo lực cho toàn bộ vạn giới mới sinh chi lực về sau, cả người bộ dáng yếu ớt, còn đem lưu lại đạo lực giao cho hắn cùng Phượng Mộ Tuyết giữ lại, lấy trấn trụ phía dưới thế giới bình ổn, về sau thì biến mất. Tại hắn lúc đó nhìn tới, cái kia nam nhân đã hấp hối, đi bộ đều run run rẩy rẩy, trong miệng còn không ngừng nói cái gì đó: "Ta muốn trở về bản ngã." Cái gì là bản ngã đối với trung cực nhân vật mà nói? Thiên địa này cũng là bản ngã, biểu lộ đem phải bỏ mạng. Vậy hắn còn cần nghe theo một cái sắp vẫn lạc trung cực nhân vật lời nói? Phàm nhân có câu nói tốt: "Vương hầu tướng lĩnh, chẳng phải trời sinh dựa vào cái gì hắn muốn bị trung cực nhân vật để lên một bậc. Bây giờ trung cực đạo lực trong tay hắn, hắn hoàn toàn có thể thay vào đó, nhưng khi đó hắn lúc động thủ cũng là bị Phượng Mộ Tuyết phát hiện. Cuối cùng hắn mặc dù trong bóng tối đánh lén đả thương Phượng Mộ Tuyết, nhưng mình cũng thụ một chút thương tổn, chỉ cướp đi một nửa trung cực đạo lực. Có thể thì tính sao? Bây giờ cái kia nam nhân đã vẫn lạc, mà hắn cũng không phải cái kia vũng nước trong đất dơ bẩn đầy người cáu bẩn cá trạch nhỏ, mà chính là hiện tại chúa tể khiến chư đa chủng tộc kiêng kỵ của Long tộc tộc trường. Cái thứ nhất tu thành thập trảo hoàng kim chân long tiên thiên thần linh chỉ cần sẽ cùng Cấm Châu lão nhân đáp lên quan hệ, một ngày nào đó cũng có thể bước vào trung cực chi cảnh. Xem ra hôm nay ngươi Phượng Hoàng tộc là thật muốn cùng ta Cổ Long tộc đối nghịch đúng không?" Long Phong bước ra một bước, chắp hai tay sau lưng, đứng ở Phượng Mộ Tuyết 10 mét có hơn địa phương, nhưng mới vừa nói xong, liền trực tiếp bị phía trước Phượng Mộ Tuyết nghiêm quát đánh gãy: "Ngươi sai, không phải cùng Cổ Long tộc đối nghịch, mà chính là ngươi, ngươi quay đầu nhìn xem, bọn họ Cổ Long tộc, thật là tất cả mọi người ủng hộ ngươi sao?" "Ừ." Long Phong đối xử lạnh nhạt thoáng nhìn lấy tại chính mình dưới con mắt sợ hãi rụt rè tộc nhân, xem thường nói: "Ta Long Phong chuyện cần làm, ai dám không ủng hộ, nhưng Cổ Long tộc sở hữu nhân." Trong lòng hoảng sợ đồng thời, lại là nghe được mặt khác một tầng ý tứ: "Bọn họ Cổ Long tộc, Phượng Mộ Tuyết, hôm nay ta đã cho ngươi cơ hội, là chính ngươi không trân quý. Tương lai nếu như các ngươi Phượng Hoàng tộc xảy ra chuyện, có thể tuyệt đối đừng trách ta, chúng ta đi." Dứt lời, Long Phong vung tay lên, không đợi tất cả Cổ Long tộc tộc nhân lấy lại tinh thần, liền bị Long Phong lực lượng cưỡng ép cho bao phủ rời đi. Một bên khác, tất cả Cửu Thiên Phượng Hoàng tộc nhân nhìn lấy vừa mới còn một bộ kiếm bạt nỗ trương Long Phong lại cứ đi như thế, không khỏi cũng tất cả đều hai mặt nhìn nhau, cảm thấy có chút cổ quái, có tật giật mình. Phượng Mộ Tuyết lạnh hừ một tiếng, chỉ bất quá khóe miệng lại hơi hơi chảy ra một tia chất lỏng màu đỏ, qua trong giây lát thì lại biến mất. Vốn là một đầu chỉ là cá trạch Long Phong, sao có thể có tư cách ngồi thượng Cổ Long tộc tộc trưởng vị trí? Cho tới nay Cổ Long tộc sở hữu nhân đều bị Long Phong mơ mơ màng màng cho là mình đều là Long Phong chỗ tạo, nhưng kỳ thật Cổ Long tộc sở hữu nhân sớm tại Long Phong hóa vì chân long trước thì bị phong ấn ở Cửu Khung Thiên Đỉnh phía trên, thẳng đến giải phong về sau, Long Phong mới bị người nâng lên Cổ Long tộc sáng tạo tộc Long Đế vị trí. Lại qua 5 ngày, Cấm Châu lão nhân rốt cục triệt để xuất quan, làm chuyện thứ nhất chính là phổ biến mời các tộc tề tụ Cấm Châu, Chỉ bất quá khiến chúng tộc cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn chính là trung cực nhân vật thư mời phía trên, lại còn có thiên tộc tên đồng thời vẫn là xếp tại tất cả chủng tộc hàng đầu. Đứng hàng tòa thứ nhất, trong đó càng đặc biệt nâng lên đệ nhị cổ tổ Thiên Cô Vũ Sư Phù. Cái kia tại chư tộc trong mắt, từng tại đệ nhất cấm địa diễn hóa luân hồi nam nhân, tôn giá. Ta đã vì ngài chuẩn bị trên vạn năm rượu ngon, có thể hay không hãnh diện đến đây, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.